Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sen rộng mênh mông, nước trong gió mát, bỗng đâu có tiếng sấm rền vang. Mây đen ùn ùn kéo tới, trời bắt đầu đổ mưa tí tách, ba tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Hạt mưa rơi trên lá sen nghe lộp độp. Thẩm Hy Hòa đi đến bên lan can, vui vẻ ngắp một mét nhìn màn mưa. Tiêu Hoa Ung đi theo nàng. Gió mát thổi tới, tà áo phất phơ, tay áo hai người quyện vào nhau. Vì sao u u lại? Chín thích mưa. Tiêu Hoa Ung ngoái đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, tò mò hỏi. Thẩm Hy Hòa vươn tay ra, cảm nhận được cái ba lạnh của hạt mưa, lòng nhẹ nhàng thư thái. Ta thích mưa từ bé. Phụ thân và A Huynh cũng hỏi vì sao, ta lại không trả lời được. LT8BA GT, cho dù là mưa như chút nước, mưa rào hay mưa phùn, Thẩm Hy Hòa đều thích cả. Nếu ban đêm có mưa trong lúc ngủ, nàng sẽ ngủ ngon hơn. Nếu mưa rơi ban ngày, dường như mọi nỗi ưu sầu đều có thể tan đi khi nghe được tiếng mưa. Ta hiểu. Tiêu Hoa Ung chợt nhếch môi, ánh mắt dịu dàng, cũng như tình cảm của ta dành cho U U vậy. Hắn không biết vì sao mình lại thích nàng, chỉ biết gặp được nàng sẽ thấy rất vui. Thẩm Hy Hòa không khỏi lườm hắn, thật chẳng biết phải nói gì nữa. Nàng rụt tay lại, còn chưa kịp lấy khăn tay đã bị người ta nắm lấy cổ tay. Tiêu Hoa Ung rút một chiếc khăn tay từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng lau tay cho nàng. Cẩn thận lau khô nước mưa trên tay, dáng vẻ hết sức tập trung. Trên khăn tay thêu hình lá bạch quả, trông tựa con bướm xòe cánh trực bay. Là chiếc khăn nàng tặng Tiêu Hoa Ung. Nước mưa lạnh, nàng phải chú trọng sức khỏe, có thích cũng đừng để ảnh hưởng đến bản thân. Lau tay cho Thẩm Hy Hòa xong, Tiêu Hoa Ung thấy tay nàng hơi lạnh, bèn nắm lấy tay nàng bằng cả hai tay, dường như muốn ủ ấm cho nàng. Thẩm Hy Hòa giãy ra không được, bèn mặc kệ hắn. Tiêu Hoa Ung phát hiện Thẩm Hy Hòa không còn bài xích với những tiếp xúc thân mật của mình như trước. Lòng bỗng chốc ngọt ngào, có điều hắn cũng chẳng vui được bao lâu. Trân Châu đã che ô mà đến, mang theo hai chiếc áo choàng. Thấy Trân Châu muốn khoác áo choàng cho Thẩm Hy Hòa, Tiêu Hoa Ung đành lưu luyến buông tay. Chiếc áo choàng còn lại được giao cho Bích Ngọc. Nàng ta đang định giúp Tiêu Hoa Ung mặc vào lại bị hắn xua tay ngăn cản. Tiêu Hoa Ung cầm lấy áo choàng tự khoác lên, thấy áo vừa vặn như in, Tiêu Hoa Ung không khỏi cúi đầu ngắm nghía, lại dè dặt vuốt ve, thầm mừng khấp khởi mà hỏi: "Chiếc áo choàng này ta may cho A Huynh." Điện hạ và A Huynh có vóc người xấp xỉ. Thẩm Hy Hòa tạt nước lạnh vào ảo tưởng của Tiêu Hoa Ung. Thẩm Vân An và Tiêu Hoa Ung có chiều cao tương đương. Có điều Thẩm Vân An vạm vỡ hơn một chút. Tiêu Hoa Ung cũng không phải người mảnh khảnh, có thể nói còn cân đối hơn. Tiêu Hoa Ung lập tức khó chịu ngay. Thẩm Hy Hòa thấy vậy lại tưởng hắn không muốn dùng đồ của người khác, bèn nói: "Áo may xong vẫn chưa gửi đến Tây Bắc, là đồ mới, điện hạ có thể yên tâm." Tiêu Hoa Ung mấp máy môi, không dám để Thẩm Hy Hòa biết nỗi lòng mình. Ghen với đệ đệ mình còn được, có lẽ Thẩm Hy Hòa sẽ nghĩ đó là do hắn quá coi trọng nàng. Nhưng nếu đến cả anh vợ cũng ghen thì Thẩm Hy Hòa sẽ thấy hắn cố tình gây sự mất thôi. Tiêu Hoa Ung chợt nghĩ đến điều gì, phá lên cười ha hả. Thẩm Hy Hòa giải thích xong vẫn thấy Tiêu Hoa Ung có vẻ gì mất mát. Đang suy nghĩ nguyên do lại thấy hắn bật cười, nàng cảm thấy lòng dạ người đàn ông thật khó dò, không tài nào đoán được. Tiêu Hoa Ung tán gẫu với Thẩm Hy Hòa đủ chuyện trên trời dưới đất. Cả hai đều là người học rộng biết nhiều. Một người từng đọc vạn quyển sách, một người từng đi vạn dặm đường. Mỗi lần nói đến chuyện lạ bốn phương hay phong tục các vùng, Thẩm Hy Hòa sẽ hỏi lại Tiêu Hoa Ung xem có đúng như trong sách viết hay không. Mãi đến lúc mưa tạnh, cả hai mới ngừng lại. Thẩm Hy Hòa phân phó Trân Châu: "Em đi chuẩn bị bữa tối đi, ta nên hồi cung thôi." hiếm khi thấy Tiêu Hoa Ung không đòi nàng chiêu đãi, còn từ chối lời mời dùng cơm của Thẩm Hy Hòa. Lần cuối Tiêu Hoa Ung chủ động đi về hình như là vì trộm khăn tay của nàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Hy Hòa không khỏi nhìn hắn với vẻ ngờ vực trong chốc lát. Từ lúc đến đây tới giờ, hắn vẫn luôn ở bên nàng. Chắc chắn không thể lấy trộm thứ gì được. Nếu bảo là Đông Cung có việc gấp thì lại không thấy Thiên Viên đến bẩm báo. Hay là hắn sực nhớ ra chuyện gì? Nghĩ vậy, Thẩm Hy Hòa không hỏi nữa mà tự mình tiễn hắn ra cổng. Tiêu Hoa Ung nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát rồi nhanh chân rảo bước. Trước khi ra khỏi cổng, hắn đưa tay nắm lấy vạt áo choàng rồi nói: U, áo này ta đã mặc rồi mà còn đưa cho thế tử thì không hay. Nhưng công U vất vả làm ra mà lại hủy đi thì thật đáng tiếc. Không bằng tặng cho ta đi, ta không cần bảo cung nhân đem trả nữa. Nói rồi, Tiêu Hoa Ung chớp mắt với nàng, sau đó nhanh nhẹn quay đi, dáng vẻ vừa lòng đắc ý. Mãi đến khi Tiêu Hoa Ung đã đi mất hút, Thẩm Hy Hòa mới bật cười lắc đầu. Thì ra hắn làm vậy là để chiếm luôn chiếc áo choàng kia. Tất nhiên Thẩm Hy Hòa sẽ không đưa Thẩm Vân An đồ Tiêu Hoa Ung từng mặc. Kẻo Thẩm Vân An mà biết thì sẽ nghiến răng nghiến lợi với Tiêu Hoa Ung một hồi. Nhưng nàng cũng chưa nghĩ đến chuyện tặng luôn cho hắn, mà cũng chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào. Nếu hắn thích thì tặng cho hắn vậy. Cảnh tượng ngọt ngào thắm thiết giữa hai người hoàn toàn trái ngược với bầu không khí giữa Diệp Vãn Đường và Tiêu Trường Thái tại Diệp Phủ lúc này. Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hy Hòa đều không ngờ Tiêu Trường Thái chưa lên kế hoạch gì, cũng chẳng tìm ai hỗ trợ đã đi thẳng đến chỗ Diệp Vãn Đường. Dù đã được Thẩm Hy Hòa báo trước nhưng khi nhìn thấy Tiêu Trường Thái, Diệp Vãn Đường vẫn thấy chua xót, đan xen, sắc mặt lộ vẻ phức tạp. Ánh mắt Diệp Vãn Đường nhìn Tiêu Trường Thái dường như chẳng có gì là ngạc nhiên, vui mừng, nghi ngờ hay oán hận, mà lại tựa hồ đủ cả, khiến tim Tiêu Trường Thái như thắt lại. Vãn Vãn, ta không cố ý giấu nàng, ta cũng không muốn thế, nhưng lại buộc phải dùng hạ sách này. Ta đã sai vì khiến nàng đau lòng. Nàng giận ta, hận ta, đánh mắng gì ta cũng chịu. Nhưng nàng đừng nhìn ta như thế được không? Sắc mặt Diệp Vãn Đường cực kỳ tiều tụy, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Nàng ta trào phúng với giọng nghẹn ngào. Đau lòng ư, nào chỉ có đau lòng. Nàng ta cảm thấy trái tim mình như bị xẻo ra từng mảnh. Máu thịt bầy nhầy, đau đến mức mất đi chi giác. Vãn Vãn, ta sai rồi, ta không nên gạt nàng. Nhưng ta thật lòng yêu nàng. Lẽ nào nàng hoài nghi cả tình cảm ta dành cho nàng hay sao? Tiêu Trường Thái bước tới, nắm lấy tay Diệp Vãn Đường. Tóc tai hắn rối bời, mắt đỏ ngầu tơ, máu, cằm lún phún râu. Diệp Vãn Đường chưa bao giờ thấy Tiêu Trường Thái chật vật đến vậy. Nàng ta nhìn hắn một hồi, trái tim đã mềm đi một nửa. Diệp Vãn Đường nghĩ đến lời khẳng định của Thẩm Hy Hòa ngày ấy, cảm thấy chán ghét bản thân khôn xiết. Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Hy Hòa tựa như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lòng nàng ta, vạch trần những góc khuất trong tim mà đến chính nàng ta cũng không khống chế được. Nhận thấy Diệp Vãn Đường đã dịu lại, Tiêu Trường Thái cũng nhẹ nhõm. Cách chương.